thần cấp đặc công hệ thống, chương 851 ta cho ngươi quỳ xuống. Góc truyện audio.com, Tiết Quốc Khánh, Mã Cầm, các ngươi cút cho ta tiến đến. Xác định Triệu Nguyệt Viện chức vị cùng lương một năm về sau, thông qua hỏi thăm, Đường Huy lại phải ve sầu Tiết Quốc Khánh cùng Mã Cầm khiêu khích nói móc Lâm Hoan sự tình, cái này nhưng làm Đường Huy cấp tức nổ tung. MGJ, lão tử thật vất vả lấy được Lâm Hoan thông cảm, cái kia hai cái tự mình một chút ấn tượng đều không có bỏ sát vậy mà tại loại thời điểm này đối với Lâm Hoan châm chọc nói móc chọc giận Lâm Hoan, cái này CMN không phải cấp lão tử kiếm chuyện sao? Đường Huy càng nghĩ càng nổi giận, trực tiếp chạy đến cửa hô to một tiếng, ai là Tiết Quốc Khánh, Mã Cầm, cấp lão tử lăn tới đây. Giờ phút này Tiết Quốc Khánh cùng Mã Cầm chính thấp thỏm đứng ở đại sành. Chờ đợi, Đường Huy nổi giận đùng đùng đi vào tiêu thụ bán building sự thời điểm, Tiết Quốc Khánh cùng Mã Cầm cũng đã dọa đến sắc mặt trắng bệch nghe được Đường Huy tiếng giống to này về sau, hai người bị hù hai chân mềm nhũn kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đứng tại hai người bên cạnh một vị nam tử trung niên nhướng mày nói, lão bản gọi các ngươi đây, còn không tranh thủ thời gian đi vào. Hắn kêu Tô Quần, là Vạn Doanh Hoa Phủ hạng mục tiêu thụ quản lý, vừa rồi hắn trong phòng làm việc Tiết Quốc Khánh đột nhiên tìm đi qua. Nghe xong Tiết Quốc Khánh giảng thuật về sau Tô Quần trực tiếp liền nổ. Hôm qua lão bản mang theo Thịnh Đường giải trí kỳ hạ nghệ nhân tiến đến cấp Lâm Hoan cổ động chuyện Tô Quần đã có chỗ nghe thấy, sở dĩ hắn biết lão bản coi trọng cỡ nào Lâm Hoan. Tô Quần vẫn luôn đem Tiết Quốc Khánh xem như là lòng của mình bụng, sở dĩ Tiết Quốc Khánh cùng Mã Cầm sự tình huyên náo xôn xao hắn cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Liền Tiết Quốc Khánh thích chiếm nữ nhân viên tiện nghi chuyện Tô Quần cũng vẻn vẹn miệng cảnh cáo Tiết Quốc Khánh vài câu. Tại Tô Quần xem ra đây đều là việc nhỏ, bởi vì dưới đáy nhân viên lại nháo đằng lại không đủ, đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cuối cùng quyết định hắn chức vị cùng tiền lương chính là lãnh đạo, không phải những nhân viên kia. Nhưng là Tiết Quốc Khánh chọc tới lão bản bằng hữu, đó chính là thiên đại chuyện. Tô Quần lúc ấy liền biết Tiết Quốc Khánh cùng Mã Cầm xong, sở dĩ trước tiên liền cùng Tiết Quốc Khánh rũ sạch quan hệ, mặc cho Tiết Quốc Khánh như thế nào cầu khẩn Tô Quần đều thờ ơ. Tiết Quốc Khánh sắc mặt trắng bệch dắt lấy Tô Quần quần áo tay áo cầu khẩn nói ra, Tô ca, ngươi nhất định muốn cứu ta lần này a, chỉ cần Tô ca cứu ta lần này, ta cam đoan không còn gây phiền toái. Tiêu thụ bán building xử lý duy nhất có thể cùng lão bản nói chơi lời nói chỉ có Tô Quần, sở dĩ Tiết Quốc Khánh đem Tô Quần trở thành sau cùng cây cỏ cứu mạng. Tô Quần nhướng mày, không vui nói ra, ngươi đặc mã có phải điếc hay không? Lão bản bảo ngươi cút đi vào, ngươi CMN cùng ta ở đây lại nhảy trái trứng a. Tô Quần biết mình bao nhiêu cân lượng, hắn là có thể cùng lão bản nói chuyện không giả, nhưng cũng chỉ thế thôi, lấy hắn tầng cấp căn bản không có bất luận cái gì để lão bản cải biến quyết định khả năng. Nếu là hắn không biết nặng nhẹ tại lão bản trước mặt cấp Tiết Quốc Khánh nói tốt, hắn cũng phải đi theo gặp nạn. Tô Quần còn không có ngốc như vậy. Tiết Quốc Khánh còn muốn nói nữa cái gì, Tô Quần đã không nhịn được vung lên cánh tay tránh ra khỏi Tiết Quốc Khánh lôi kéo tiếp lấy một cước đá vào Tiết Quốc Khánh trên mông, ngoài miệng mắng, MGB, ngươi đặc mã có phải hay không ngu? Hiện tại muốn thu thập ngươi người là lão bản, ngươi CMN liền xem như nhi tử ta CMN cũng sẽ không cho ngươi nói lên một câu lời hữu ích. Tranh thủ thời gian cốt vào cho ta. Chấm, Tiết Quốc Khánh hai chân mềm nhũn, biết hôm nay tự mình chỉ sợ là tai kiếp khó thoát, hiện tại hắn cũng không còn đi khẩn cầu Tô Quần trợ giúp tâm như cho tàn cùng Mã Cầm đi vào phòng khách. Chính là các ngươi chọc Lâm tiên sinh không cao hứng, Đường Huy sắc mặt khó coi đánh giá trước người cách đó không xa Tiết Quốc Khánh cùng Mã Cầm, trong hai mắt tràn đầy lửa giận. Tiết Quốc Khánh, phù phù, một tiếng quỳ, dạp xuống đất một cái nước mũi một cái nước mắt nói ra, lão. Lão bản, ta sai rồi, ta không nên dây vào Lâm tiên sinh tức giận, là mắt của ta mù, là ta khờ ích. Tiết Quốc Khánh biết mình khẳng định là phải bị khai trừ, hắn cũng làm xong cuốn gói xéo đi chuẩn bị, nhưng hắn sợ hãi chính là mình không chỉ là bị đuổi. Liên quan tới lão bản Đường Huy truyền thuyết có rất nhiều, trong đó nhất làm cho Tiết Quốc Khánh sợ hãi chính là lão bản tâm ngoan thủ lạt, rất đạt được nhiều sai lầm địch nhân của hắn, rất ít có thể có kết cục tốt. Tiết Quốc Khánh sợ chính là lão bản giận tìm người thu thập hắn. Mã Cầm cũng mất trước đó mạnh mẽ khí chàng, nàng cả người cũng giống như mất hồn đồng dạng ngây ngốc đứng tại chỗ, bờ môi không ngừng đánh lấy run rẩy. Đường Huy đi ra phía trước một cước liền đem Tiết Quốc Khánh đạp bay ra ngoài, sau đó chỉ vào cái mũi của hắn mắng, ngươi cái này ngu bức, Lâm tiên sinh là thân phận gì, cũng là như ngươi loại này bỏ sát có thể khiêu khích, có tin ta hay không để cho người ta phế bỏ ngươi. Tiết Quốc Khánh sợ nhất chính là câu nói này, hiện tại hắn liền ngay cả lăn lẫn bò đi vào Đường Huy trước người, ôm lấy Đường Huy bắp chân, khóc ròng ròng nói, lão bản tuyệt đối không nên tìm người phế ta bên trên có 80 tuổi lão mẫu, dưới có 8 tuổi con trai, ta không xảy ra chuyện gì a, thảo mẹ nó, đừng ôm ta chân. Đường Huy nhấc chân trực tiếp đá vào Tiết Quốc Khánh trên mặt. Tiết Quốc Khánh nguyên bản coi như anh tuấn, trên mặt lập tức nhiều một dấu dày. Một bên Triệu Nguyệt Viện lập tức che mắt, mặc dù nàng đối với Tiết Quốc Khánh không có cảm tình gì, nhưng nhìn hắn bị Đường Huy như thế thô bạo đối đãi, vẫn còn có chút không đành lòng. Đúng lúc này, Mã Cầm đột nhiên đi đến Triệu Nguyệt Viện trước người nói ra: "Tiểu Triệu tỷ tỷ bình thường không nên cố ý làm khó dễ ngươi, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta cho ngươi quỳ xuống." Tiếng nói vừa ra, Mã Cầm liền phù phù một tiếng hướng phía Triệu Nguyệt Viện quỳ xuống. "Mã tỷ, ngươi mau dậy đi." Triệu Nguyệt Viện vội vàng thân thủ đi đỡ Mã Cầm, ai biết Mã Cầm chết sống chính là không đứng dậy. Chỉ gặp Mã Cầm khóc ròng ròng nói ra: "Tiểu Triệu, cầu ngươi giúp ta một chút cùng Tiết chủ quản đi, ngươi giúp chúng ta van cầu Lâm tiên sinh, để hắn đừng chấp nhặt với chúng ta, được không?" Mã Cầm biết hiện tại có thể cứu bọn họ cũng chỉ có Lâm Hoan, mà Lâm Hoan nhìn đối với Triệu Nguyệt Viện lại có loại không hiểu quan tâm, nếu như Triệu Nguyệt Viện hướng Lâm Hoan cầu tình, cái kia nàng cùng Tiết Quốc Khánh liền còn có một chút hy vọng sống. Vì cái này một chút hy vọng sống, Mã Cầm từ bỏ đối với Triệu Nguyệt Viện thành kiến cùng khinh thị, ý đồ dùng cấp Triệu Nguyệt Viện quỳ xuống phương thức để nàng đến giúp tự mình cầu tình. Cái này, Triệu Nguyệt Viện do dự một chút tiếp lấy quay đầu nói với Lâm Hoan: "Lâm tiên sinh, bọn hắn đã biết sai, bằng không cứ như vậy đi." Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, không nói gì. "Tiểu Triệu, ngươi sẽ giúp chúng ta van nài đi, tỷ tỷ van ngươi." Tiếng nói vừa ra, Mã Cầm càng lớn tiếng khóc lên. Triệu Nguyệt Viện càng thêm không đành lòng, nàng hai mắt hiện ra sương mù, nói ra: "Lâm tiên sinh, ta van cầu ngươi, buông tha bọn hắn đi." Lâm Hoan thở dài, nói ra: "Tốt a, đã Triệu tiểu thư thay các ngươi cầu tình, vậy hôm nay sự tình liền đến này là ngừng đi." Theo Lâm, Hoan, Mã Cầm cùng Tiết Quốc Khánh đều là bất nhập lưu tiểu nhân vật, nếu như không phải là vì cấp Triệu Nguyệt Viện chút giận, hắn căn bản liền khinh thường với đi cùng hai người này so đo. Mà lại hắn biết trải qua chuyện này về sau, bọn hắn cũng nhận vốn có giáo huấn, không bằng cấp Triệu Nguyệt Viện một bộ mặt cứ như thế mà buông tha bọn hắn. Còn không mau cảm ơn Lâm tiên sinh. Đường Huy cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn sợ Lâm Hoan lại bởi vì hai người này giận lây sang tự mình, hiện tại xem ra sự tình không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Tiết Quốc Khánh cùng Mã Cầm lập tức khóc nói với Lâm Hoan: "Cảm ơn Lâm tiên sinh, cảm ơn Lâm tiên sinh." Ngay tại hai người nói lời cảm tạ thời khắc, Tô Quần đẩy cửa đi tới nói ra: "Lâm tiên sinh, muội muội của ngài cùng ngài mấy vị thuộc hạ tới." Cách chương.